Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74: Hắn chính là Diệp Thu. Cái kia Diệp Thu. 13:50. Khi biết Lưu Chính Hoan là tại giọng hát hay thu lại hiện trường, Mai Đình Phương cũng không có lại theo hắn trò chuyện nhiều. Đối Diệp Thu thật tốt miễn cưỡng một phen về sau, liền cúp điện thoại. Mai Đình Phương ngược lại là dễ dàng phủi mông một cái đi. Nhưng đứng ở trên đài, Diệp Thu lại phát hiện toàn bộ ghi hình trong rạp bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Hiện trường 500 vị khán giả tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn xem trên võ đài Diệp Thu. Lúc này bọn hắn đã biết rồi Mai Đình Phương là người nơi nào vậy. Mà ngồi ở Diệp Thu trước mặt bốn vị đạo sư, càng là từng cái trợn to hai mắt chiếu lấp lánh, lại thêm từng cái nhao nhao muốn thử tư thái, nhất định giống như là muốn đem Diệp Thu ăn tươi nuốt sống tựa như. Về phần dưới đài Kim Lỗi, đã mừng rỡ sắp muốn nổi điên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Mai Đình Phương vậy mà lại cho hắn tới một đoạn như vậy kinh bảo. Ngôn luận, Diệp Thu cầm nâng lên Hán ngữ nhạc đàn tương lai quật khởi đại kỳ. Nếu là câu nói này truyền đi, toàn bộ làng giải trí chắc chắn gây nên một trận đại chấn động. Mà Diệp Thu càng sẽ một đêm trở thành toàn dân chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, đối Kim Lỗi mà nói, tin tức như vậy vừa truyền ra, tốt như vậy âm thanh cái tiết mục này độ chú ý tất sẽ lên một tầng nữa lầu. Đến lúc đó giọng hát hay nhất định có thể sáng tạo càng thêm lịch sử huy hoàng. Ngay tại Kim Lỗi trong lòng vô hạn ước mơ thời điểm, ngồi ở phía cuối một tên đài truyền hình lãnh đạo bất thình lình đi tới, đứng ở Kim Lỗi bên cạnh, thấp giọng nói, vừa mới Mai lão gia tử nói cái kia đoạn lời nói nhất định phải cắt đứt, với lại nghiêm cấm tiết ra ngoài. A, lãnh đạo câu nói này liền như là một chậu nước lạnh, hung hăng tạt vào Kim Lỗi lòng nhiệt huyết đầu. Bẹp thoáng một phát đem hắn trong lòng ngọn lửa nhỏ cho tưới tát. Vì sao hoang, Kim Lỗi kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Phó đài, ngài cũng nhìn thấy, nếu như Mai lão gia tử lời nói này bá xuất đi, chúng ta cái tiết mục này độ chú ý nhất định sẽ vô hạn nâng cao a. Ta có thể không biết sao? Vị kia phó thai trưởng tức giận nhìn Kim Lỗi một chút. Nói ra, vừa mới là thai trưởng gọi điện thoại tới, mà thai trưởng nói hắn là nhận được đến từ Quảng Điện Tổng cục cục trưởng điện thoại. Ngươi hẳn là hiểu chưa? Ta, chấm ngoặc kép, Kim Lỗi há to miệng, rốt cuộc nói không ra lời. Trong lòng của hắn biết rõ, nhất định là Mai Đình Phương lấy lại tinh thần, biết mình đối Diệp Thu lần này đánh giá nếu là lan truyền ra ngoài nhất định sẽ cho Diệp Thu mang đến cực lớn phiền phức cùng làm phức tạp, thậm chí rất có thể sẽ nguy hại đến hắn trưởng thành. Bởi vì cái gọi là mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi a, cho nên mới không tiếc vận dụng Quảng Điện Tổng cục quan hệ. Đối chiết tỉnh điện đài truyền hình hạ cấm khẩu lệnh, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Mai Đình Phương đối Diệp Thu thật ôm lấy lớn vô cùng kỳ vọng. Được rồi. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là Kim Lỗi cuối cùng vẫn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, Kim Lỗi vẫn còn có chút không cam lòng. Nói ra, có thể hay không để cho chúng ta giữ lại một bộ phận a? Chỉ cần không đem câu nói kia bá xuất đi, vấn đề cũng không lớn đi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, phó thai trưởng nhíu mày một cái. Khoát tay một cái nói, ta về cho thai trưởng đi xin phép, vấn đề cũng không lớn. Kim Lỗi lập tức lộ ra nụ cười, hướng về đối phương chắp tay. Vậy là tốt rồi, vậy thì xin nhờ phó đài. Cùng lúc đó, đang múa trên đài, bốn vị đạo sư tại một trận ngắn ngủi thất thần phía sau cuối cùng lấy lại tinh thần. Diệp Thu đồng học a, Lưu Chính Hoan trừng mắt lên kính, mang trên mặt một tia kinh hỉ. Ta vốn cho là chính mình đối ngươi đánh giá đã rất cao, lại không nghĩ rằng vẫn là quá thấp. Đối mặt Lưu Chính Hoan khen ngợi, Diệp Thu khiêm tốn cúi thấp đầu. Lưu lão sư, ngài quá khen. Diệp Thu, một mực đang bên cạnh không lên tiếng, Dương Đại Khôn bất thình lình nói ra. Vừa mới Mai lão nói ngươi phát qua album. Đúng a, nghe được Dương Đại Khôn nhắc tới cái này, mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo. Vừa mới Mai Đình Phương đang cùng Lưu Chính Hoan thông điện thoại thời điểm, đúng là đã nói cái này. Hắn nghĩ lầm Lưu Chính Hoan cũng là bởi vì nghe Diệp Thu album mới hướng về hắn nghe ngóng Diệp Thu tình huống. Đối mặt trước mắt cái kia từng đôi sáng quắc ánh mắt, Diệp Thu gật đầu một cái nói, ai phát qua, ngay tại vài ngày trước đi. Na Âm nghe xong lập tức không kịp chờ đợi hỏi, chẳng lẽ ngươi đã ký hợp đồng nhà ai âm nhạc công ty? Không có, Diệp Thu lắc đầu nói. Thực ra chúng ta cái này album là trường học giúp chúng ta chế tác phát hành. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, một chút không hiểu rõ Đế Đô Học viện âm nhạc người nhất thời phát ra một trận mê mang âm thanh. Thảo Căn xuất thân Dương Đại Khôn, cùng đến từ Bảo Đảo Dư Thịnh Khánh, đối Đế Đô Học viện âm nhạc cũng không phải là phi thường chú ý. Bởi vậy lúc này cũng là mặt đầy mờ mịt. Chẳng lẽ các ngươi Đế Đô Học viện âm nhạc sẽ còn giúp học sinh chế tác phát hành album? Dư Thịnh Khánh một mặt tò mò hỏi. Cũng không phải sở hữu học sinh, Diệp Thu vừa cười vừa nói. Chỉ có thu hoạch được hàng năm trường học tốt nghiệp hội diễn tốt nhất tiết mục học sinh mới có tư cách thu hoạch được trường học giúp hắn miễn phí chế tác cùng phát hành album cơ hội. Chúng ta hiện tại vận khí tốt, thu được trường học tốt nghiệp hội diễn tốt nhất tiết mục, cho nên được cái này quý báu cơ hội. Ngươi một mực đang nói chúng ta. Na Âm bắt được Diệp Thu trong lời nói tin tức, lập tức hỏi, chẳng lẽ cái này album không phải một mình ngươi? Không hoàn toàn là, Diệp Thu cười lắc đầu. Album bên trong có hai bài là của ta đơn ca khúc Con Mắt. Còn có hai bài là ta cùng ba vị tiểu đồng bọn cùng một chỗ diễn sướng. Chúng ta là một cái rock tổ hợp. Ồ, nghe đến đó, bốn vị đạo sư ánh mắt đột ngột sáng lên. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, người tuổi trẻ trước mắt này nhất định giống như là một cái tàng bảo động. Càng là đào xuống đào, lại càng là năng lượng đào được vô hạn kinh hỉ. Cùng lúc đó, tại đạo sư tịch phía sau trên khán đài bất thình lình truyền đến một tràng thốt lên. A, là hắn, nguyên lai là cái này Diệp Thu. Trời à, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Ta cái này đầu heo a. Thế nào, nhìn xem đồng bạn bất thình lình ảo não gõ đầu của mình. Bên cạnh đồng bạn nhất thời một mặt ân cần hỏi. Tên kia người xem kích động chỉ Diệp Thu nói ra. Là hắn, Diệp Thu a. Đồng bạn gương mặt mộng bức. Ta biết là Diệp Thu a. Thế nào, ai, người tại sao còn không minh bạch đây? Nhìn thấy đồng bạn một mặt mê mang bộ dáng, tên kia người xem kích động kêu lên, tín đồ, là tín đồ nhạc đội. Hắn chính là tín đồ nhạc đội cái kia Diệp Thu. A, câu nói này vừa ra, phòng dành cho thính giả ở giữa nhất thời nhấc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh. Lại là hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.